Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, vây xem. Có cái gì ăn không có, ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi mang theo đồ ăn ngon. Nhất định so với chúng ta hiện tại cơm nước tốt, Cao Minh Lâu nhìn qua Biên Thụy hỏi. Lúc ở bên ngoài thời tiết tương đối nóng, Cao Minh Lâu giống như mọi người không có gì muốn ăn. Nhưng là vào lều trại, tiểu khí lạnh như thế thổi, thân thể ngũ tạng lục phủ thoải mái thẳng hừ hừ, thân thể thả lỏng phục tự nhiên là đói bụng, không riêng gì đói bụng Cao Minh Lâu còn có chút buồn ngủ. Phi thường muốn ở chỗ này nằm ngủ một giấc, bất quá cũng may Cao Minh Lâu còn biết, hiện tại Biên Thụy có thể nghỉ ngơi, nhưng là hắn Cao Minh Lâu cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn cũng không phải tới cắm trại dã ngoại ngủ ngon. Hắn là tới khảo tra hiện tại địa thế cùng địa hình. Quan hệ này đến bọn hắn về sau làm việc, cùng sự nghiệp của hắn chặt chẽ tương quan. Ta ăn đồ vật đương nhiên được. Chỉ cái này quá các ngươi xác định các ngươi muốn thoát ly quần chúng a. Biên Thụy hướng về phía hai người cười cười. Lưu Đức Dân hỏi, Biên Thụy, ngươi đến cùng có cái gì? Biên Thụy đi tới bên ngoài, tùy ý tại mình mang trong hành lý sờ soạng hai lần. Lấy ra hai cái đại lọ thủy tinh tử, bên trong một cái trang là đốt tốt thịt dê, đều là hạ trọng liệu. Ăn thời điểm thêm điểm đồ ăn hoặc là trực tiếp thêm nước hâm lại chính là một nồi thơm ngào ngạt. Thịt bò canh thực chất, vô luận là gọt điểm khoai tây vẫn là rau dại cái gì đều là một hoa mỹ vị. Làm Biên Thụy cầm đồ vật đi vào lều vải thời điểm. Đi qua bên cạnh hai người thuận tay đem hai cái bình giao cho hai người. Thứ này đều ở nơi này. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi vênh váo. Thế mà cõng nhiều đồ như vậy. Bất quá ngươi đồ vật trong này bày hơn một ngày còn có thể ăn à. Thời tiết nóng như vậy xấu không có xấu. Lưu Đức Dân một mặt hỏi một mặt dùng tay vặn ra cái nắp. Đồng thời đem cái mũi hướng bình khẩu ngửi một cái. Ha ha, thế mà còn là lạnh. Ngươi là thế nào trở tới đây? Ngươi sợ là không biết có thứ gì gọi là tủ lạnh. Bên trong mang lên khối băng có thể giữ ấm, Biên Thụy nói. Có thể bảo đảm lâu như vậy. Lưu Đức Dân có chút hoài nghi. Hắn là bộ đội, thường trú cũng là rừng cây chạm gác. Đối với Biên Thụy nói tủ lạnh cũng không lạ lẫm. Nhưng là có thể bảo trì thời gian lâu như vậy hắn vẫn có chút không tin. Mặc dù hắn không tin nhưng là cũng phản bác không được Biên Thụy. Người ta liền ấn định có thể bảo tồn lâu như vậy. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Biên Thụy cũng không phải địch nhân của hắn. Không có khả năng đem Biên Thụy trói trên tàng cây dùng căn tiểu liễu đầu quật khảo vấn đi. Biên Thụy theo vốn cũng không phản ứng cái này gốc giả. Trực tiếp đưa tay muốn đem Lưu Đức Dân vật trong tay cầm về. Không ăn trả lại cho ta. Lưu Đức Dân nghe xong lập tức rút tay về. Chỉ có ngần ấy không đủ huynh đệ của ta nhóm phân. Lưu Đức Dân trong đội ngũ là có tiếp tế. Bất quá đại đa số đều là đồ hộp. Chỉ là cho dù tốt ăn thịt nếu là làm thành đồ hộp. Hoặc là chân không đóng gói đồ ăn hương vị kia tin tưởng không nói đại gia cũng minh bạch. Vô luận là cái gì lại căng đầy thịt bị chế thành chân không đóng gói đồ vật cũng bị mất kinh đạo. Không riêng gì khẽ cắn liền tán mà lại hương vị cũng tạp lấy không biết vị gì. Dù sao không phải như vậy chính tông là được rồi. Làm thường ăn đồ hộp thực phẩm Lưu Đức Dân khẽ ngửi liền biết Biên Thụy cho cái này một hũ thịt dê. Kia là thực sự tốt hương vị. So với bọn hắn chuẩn bị ban đêm ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn ăn no bụng vẫn là làm sao giọt, Biên Thụy tức giận nói. Không cần, không cần, đến lúc đó thêm điểm nước, lại gọt bên trên một chút rau dại cái gì, trưng bên trên một cái nồi gạo cơm, liền nước canh chúng ta bên này là đủ rồi. Thứ này ngươi còn có hay không? Còn có ngày mai cho chúng ta lại đến một hũ, Lưu Đức Dân hỏi. Biên Thụy nói ra, chờ sáng mai ngươi qua đây cầm. Dù sao đã ăn xong chúng ta buổi chiều liền hướng đi trở về. Nghe được Biên Thụy Kiều nói này, Lưu Đức Dân cao hứng cầm bình đi ra. Không bao lâu công phu, Lưu Đức Dân lớn giọng ngay tại trong doanh địa vang lên. Uống Ngự Tình Viên, đem cái này bình thịt dê hâm nóng. Đêm nay chúng ta không cần ăn cái kia đáng chết đồ hộp. Không có chuyện gì, người đi phụ cận lục soát một cái. Đào cùng một chỗ rau dại, làm một chút cây nấm trở về. Đại gia đêm nay liền ăn món thập cẩm. Cái này Lưu Đức Dân. Cao Minh Lâu cười nói. Biên Thụy nhìn thoáng qua Cao Minh Lâu. Cao giáo sư, ngài cùng vị này Lưu đại đội trưởng nhận biết. Gặp qua mấy lần, ta có mấy lần đi Tây Giang tỉnh bên kia khảo tra. Ra vào bảo hộ khu chính là bọn hắn hộ tống. Không nghĩ tới lần này lại là bọn họ chạy tới. Đừng nhìn người này tính tình thô kỳ, thật nội tâm mảnh đây. Mà lại trí nhớ đặc biệt tốt. Đến một chuyến sau lần sau hắn liền có thể mình tiến đến. Cao Minh Lâu nói. Rất rõ ràng Cao Minh Lâu đối với Lưu Đức Dân đánh giá rất cao. Biên Thụy cũng không quan tâm cái này. Bất quá hắn đối với Lưu Đức Dân trước kia việc cần làm đến là thật cảm thấy hứng thú. Thế là há miệng lại hỏi. Trước kia hắn liền trú đóng ở bảo hộ khu. Cũng không thể nói đóng quân bảo hộ khu, mà là bên kia đỉnh núi có một cái trạm radar. Đồn trú một nhóm binh chủng radar. Về sau chúng ta nơi này cũng là án lấy bên kia bộ dáng đến. Ngươi cũng đừng kỳ quái. Chúng ta bên này mấy cái tỉnh đều là cùng một cái quân khu. Vì lẽ đó việc này thiết lập đến cũng thuận tiện. Cao Minh Lâu giải thích nói. Biên Thụy nghe cảm thấy cái này tựa như là xây trạm radar là cái ngụy trang. Kỳ thật chính là đem quân đội cho đóng quân tiến đến. Nói thật Biên Thụy rất hỗ trợ làm như vậy. Hiện tại trộm săn thế nhưng là quá hung hăng ngang ngược. Nếu như chỉ dựa vào phụ cận cảnh sát vậy khẳng định là không được. Liền xem như phát động chiến tranh nhân dân Hải Dương. Cũng khó tránh khỏi có ít người dân quần chúng bị địch nhân cho thu mua. Hoặc là trực tiếp liền chuyển hóa thành địch nhân. Có các chiến sĩ tại cũng có thể chấn một cái những này lòng mang ý đồ xấu người. Có nghiêm trọng như vậy giáo huấn. Có chút thứ không biết chết sống vẫn là không hấp thụ giáo huấn. Nhất định phải nhặt một chút hi kỳ cổ quái đồ vật ăn. Ngươi nói ăn thỏ rừng, ăn lợn rừng. Hưu cái gì vậy thì thôi, người ăn cái gì đồ vật loạn thất bát tao làm cái gì? Xây xong được bao lâu? Biên Thụy hỏi, cái này khó nói, người chính là hỏi người ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, cẩn thận đem ngươi trở thành đặc vụ cho giam lại, Cao Minh Lâu nói đùa nói. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Hắn kỳ thật mới không quan tâm chuyện này đâu. Cao lão sư, chúng ta ban đêm ăn cái gì à? Đúng vào lúc này, phía ngoài lền lều truyền đến một tiếng trẻ tuổi giọng nữ. Cao Minh Lâu nghe cười mắng. Một bang thèm hóa, yên tâm đi chúng ta cũng có. Đợi lát nữa ta liền cho các ngươi lấy về. Đúng, để hai nữ sinh đi theo Lưu Đức Dân thủ hạ đám kia tiểu chiến sĩ cùng đi ra. Người ta hái cái gì các nàng hái cái gì, làm điểm rau dại trở về, chúng ta cũng làm lớn nồi quái. Được rồi, phía ngoài lều nữ nhân nói xong mang theo chạy chậm đăng đăng chạy ra. Biên Thụy hướng về phía Cao Minh Lâu cười nói, vẫn là ngươi gian trá a, phái hai nữ sinh đi theo các chiến sĩ đi đào rau dại. Cái này không nói rõ chính là ăn cướp trắng trợn nha. Đầu tiên các chiến sĩ muốn bận tâm đến quân dân mối tình cá nước đi. Còn có các chiến sĩ đều là tiểu hòa tử. Cao Minh Lâu phái chính là nữ nhân. Nam nhân này dù sao cũng phải chiếu cố một chút nữ nhân đi. Có như thế hai đầu Biên Thụy tin tưởng Lưu Đức Dân thủ hạ hái một cân cây nấm. Ít nhất có nửa cân đều phải phân cho Cao Minh Lâu. Cao Minh Lâu lão nhân này quả thực chính là không làm mà hưởng lão gian tặc a. Ta chỗ nào gian, ta là nghĩ đến nam nữ phối hợp làm việc không mệt mà. Cao Minh Lâu cười hắc hắc nói, Biên Thụy là rất im lặng, trực tiếp đem con hàng này đuổi ra lều trại. Ai biết không có nửa giờ, Cao Minh Lâu đi mà quay lại, lại chính là bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, muốn ở chỗ này cùng Biên Thụy cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa còn là chỉ ra Biên Thụy ăn cái gì hắn ăn cái gì. Ta ăn chút thiệt thòi, buổi tối hôm nay cùng ngươi uống hai khẩu. Nói Cao Minh Lâu theo trong túi sách của mình lấy ra một bình nhỏ tử rượu. Rượu là hai lượng trang, chính là trên thị trường hiện tại rất lưu hành bình nhỏ trang rượu trắng. Biết Biên Thụy khẩu vị, vì lẽ đó Cao Minh Lâu cũng không có lấy đồng dạng rượu trắng lừa gạt Biên Thụy, mà là dùng Dương Sông bình nhỏ trang. Chớ xem thường cái này hai lượng rượu hơn mấy chục khối tiền đâu. Biên Thụy xem xét hắn một chút, hỏi, ngươi xác định? Cao Minh Lâu nói, xác định a, ta vẫn là cảm thấy tiểu tử ngươi sẽ không như thế bạc đãi mình. Vì lẽ đó ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn nhất định không sai. Nghe được Cao Minh Lâu nói như vậy, Biên Thụy trực tiếp từ phía sau lấy ra hai hộp tự nóng cơm đến. Trên thị trường bán 20 khối tiền một hộp cái chủng loại kia. Một cô nương ăn khả năng ăn no bụng, nhưng là Biên Thụy dạng này tiểu hòa tử đoán chừng muốn ăn no bụng ít nhất phải hai hộp. Nhìn thấy Biên Thụy lấy ra thứ này, Cao Minh Lâu có chút trợn tròn mắt. Ngươi không phải giữa trưa liền ăn cái này à? À, giữa trưa ăn ta liền không thể ban đêm ăn. Biên Thụy hỏi, Cao Minh Lâu nói, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy ăn cái này. Không đúng. Ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi không phải bạc đãi mình người. Không có khả năng ăn thứ này. Tượng ngươi chú ý như thế tiểu tử sẽ ăn cái này. Cao Minh Lâu trái nghĩ phải nghĩ cảm thấy cái này không phù hợp mình đối Biên Thụy đi tiểu. Hắn cảm thấy Biên Thụy tiểu tử này chú ý nhất chính là ăn. Mình đầu tiên chính là cái đầu bếp. Hơn nữa còn là cái 10 phần giảng cứu đầu bếp. Làm sao có thể không quan tâm ăn cái gì? Huống hồ ngốc nghiu lập tức cõng nhiều đồ như vậy. Vẻn vẹn 3-4 ngày thời gian, chỉ một mình hắn không có ăn ngon về phần cõng nhiều đồ như vậy a. Trong đầu một mặt chuyển ý nghĩ này, Cao Minh Lâu một mặt lấy ánh mắt trên dưới đánh giá Biên Thụy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Biên Thụy trực tiếp nghiêng thân thể nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Cao Minh Lâu nói ra, ta không tin. Biên Thụy thực tế là không biết làm sao cùng Cao Minh Lâu nói. Ngài lớn tuổi như vậy, làm sao cả ngày tính toán ăn a? Ngài phải biết ngài tới là làm việc, không phải đến hưởng thụ. Nếu là hưởng thụ ngươi trong thôn không phải càng tốt hơn? Ta còn dùng ngươi giáo huấn, hiện tại rõ ràng có hưởng thụ, ta vì cái gì không hưởng thụ, không phải tìm tội bị. Biên Thụy trực tiếp không muốn phản ứng lão đầu này. Lúc này Biên Thụy cảm thấy mình lại có điểm hoài niệm Chu Ủng Quân lão đầu kia. Vô luận nói như thế nào, tại ra mặt dày cái này một hạng lên. Chu lão đầu sánh vai lão đầu còn hơi kém hơn bên trên một chút. Sẽ không đem ăn uống miễn phí nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Cao lão sư, ngài mau ra đây nhìn. Một tiếng kinh hô đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Biên Thụy chui ra lều vải xem xét, phát hiện chung quanh trên cây ngồi xổm rất nhiều cái hầu tử. Còn không phải phổ thông hầu tử, mà là Cao Minh Lâu bọn người phát hiện mới khỉ lông vàng. Mới nhất đặt tên Giang Nam khỉ lông vàng, ước chừng có 200-300 con. Cưỡi ở trên cây nhìn qua doanh địa, Biên Thụy cảm thấy những hài tử này có chút giống như là tham quan vườn bách thú người. Mà nhóm người mình đã thành bị nhốt ở trong lồng động vật. Cao Minh Lâu hiện tại trên mặt biểu lộ cũng không biết như thế nào hình dung. Chỉ là lẩm bẩm thì thầm. Mới một đám, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.